cũng đã không cần ăn cơm, không cần uống nước. Thế nhưng là cái này cao cấp thái cổ chiến trường, hoàn cảnh thực sự quá ác liệt. Sở Hành Vân cần một cái địa phương che gió che mưa, cần một cái địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thể lực. Nếu như Trường Kỳ lộ ra ngoài tại phong sương mưa tuyết, hắn căn bản không kiên trì được thời gian quá dài. Chật vật đứng thẳng thân thể, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Cái này thế giới to lớn, hắn nên đi nơi nào, ở nơi nào an thân đây? Hết chương.